Thể Tu Chi Tổ, chương 127, nhiệm vụ đại điện, góc truyện audio.com, dưới ánh mặt trời phong chân núi dưới, có hai cái thanh niên sóng vai mà đi, bọn hắn đúng vậy Triệu Thanh Thiên hòa La Huyền Vũ. Triệu Thanh Thiên cao mày đầu, có chút tâm sự bộ dáng. La Huyền Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, Triệu Sư Huynh, chúng ta tu vi vừa vặn kẹt tại bình cảnh bên trên, chỉ cần dùng còn lại phía dưới điểm cống hiến đổi lấy một số tu luyện đan dược liền có thể đột phá, nhưng vì sao Sư Huynh ngươi vẫn là sầu mi khổ kiểm? Triệu Thanh Thiên thở dài một tiếng khí, nói ra, lần này về tông môn, không có trông thấy Tiểu Hôi, nên biết rằng mỗi một lần ta trở về, nó đều sẽ trước tiên tìm ta sao? Cái này đều tốt mấy ngày trôi qua, nó vẫn là không thấy tăm hơi. La Huyền Vũ nhíu mày nói, lấy nó đặc thù thân phận tại trong môn không có khả năng gặp. Nguy hiểm, chỉ sợ là lại đắc tội cái nào đó kết đan kỳ sư tổ, bị giam lại đi. Nghe được lời giải thích này, Triệu Thanh Thiên không khỏi nhịn không được cười lên, nhớ lại cái này con yêu thú ấu tể tình huống. Mấy năm trước Triệu Thanh Thiên hoàn thành cái này chiếu cố yêu thú ấu tể nhiệm vụ, Chu Hiểu Phong tại Tiểu Hôi mèo uy hiếp dưới, không thể không cho Triệu Thanh Thiên tối cao nhiệm vụ độ hoàn thành, phần thưởng nhiều nhất điểm cống hiến. Sau đó Tiểu Hôi mèo không có bị cưỡng chế nhốt vào chỗ kia địa phương, mà là có thể tùy ý tại trong môn đi lại, nhưng nhất định không thể ra môn phái. Con tiểu yêu này thú cùng Triệu Thanh Thiên tiếp xúc một năm về sau, liền thích vô cùng cùng với hắn một chỗ, mấy năm qua này, tại trong môn đều như hình với bóng. Triệu Thanh Thiên cũng biết cái này con mèo nhỏ thân phận chân chính, nó. Thế nhưng là Chiêu Dương Phong một vị sư tổ linh thú ấu tể. Mà lại theo trong môn một số tin tức linh thông màng lão đệ tử bẩm báo, Triệu Thanh Trời biết đạo kết đan tổ sư cái kia đầu linh thú gọi bạc báo đốm, là một đầu ngũ cấp yêu thú, có thể tấn thăng đến ngũ cấp yêu thú phẩm loại, đều có thiên tư cực mạnh. Cái này muốn nâng lên yêu thú cấp bậc phân chia tổng cộng chia làm thập cấp, thấp nhất đúng vậy yêu thú cấp 1, đẳng cấp này yêu thú thể nội yêu linh lực mức độ cùng luyện khí kỳ tu tiên giả không sai biệt lắm. Cao hơn một cấp đúng vậy nhị cấp yêu thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi, thực lực cường hãn vô cùng, bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả, nếu như không có thích hợp pháp khí, rất khó một chọi một địch qua nhị cấp yêu thú. Tam cấp yêu thú cùng tứ cấp yêu thú phân biệt đối ứng trúc cơ chung. Kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ, nên biết rằng tiến vào trúc cơ kỳ về sau, mỗi một lần tu vi đột phá, đều nương theo lấy thực lực cường đại tăng lên, tam cấp tứ cấp yêu thú thực lực chênh lệch đừng đồng dạng cự đại. Kết đan kỳ tổ sư cái kia đầu bạc báo đốm là tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ ngũ cấp yêu thú Tiểu Hôi mèo đúng vậy cái này đầu bạc báo đốm ấu tể trước mắt nó không tới thành niên kỳ cũng đã là đỉnh cao cấp một yêu thú, có thể tưởng tượng nó tiềm lực. Nương tựa theo vị này kết đan kỳ tổ sư cùng bạc báo đốm hung uy Tiểu Hôi mèo có thể nói tại trong môn muốn phong đến phong muốn vũ đến vũ, luyện khí kỳ đệ tử đánh không lại nó, trúc cơ kỳ đệ tử đều biết đạo thân phận của nó tuyệt đối sẽ không đắc tội cái này đầu bối cảnh cường đại ấu thú. Nhưng cái này đầu tiểu yêu thú, nghịch ngợm vô cùng, mấy năm trước cũng là bởi vì hủy hoại một vị kết đan kỳ lão tổ linh thảo, bị phạt tiến Chiêu Dương Phong chỗ kia địa phương cấm đoán. Cái này tiểu chủ tử cô đơn đơn tại một khu vực nhỏ, buồn bực đến hoảng, càng không ngừng kêu gào Chu Hiểu Phong vị phong chủ này đau đầu phía dưới, mới thêm tăng thêm chiếu cố yêu thú ấu tẩy nhiệm vụ, kết quả Triệu Thanh Thiên đi qua hầu hạ. La Huyền Vũ lôi kéo trong trầm tư Triệu Thanh Thiên, hỏi, sư huynh ta trước đó đề nghị thế nào? Chúng ta đi đổi chút đan dược đột phá hiện tại bình cảnh. Triệu Thanh Thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, mèo con sự tình hắn dự định một hồi lại đi tìm Chu Hiểu Phong sư thúc hỏi dưới. Nghe được La Huyền Vũ nói, hắn điểm một cái đầu, nói ra ta đến đệ bát tầng bình cảnh, ngươi cũng đến đệ lục tầng bình cảnh, chỉ cần chúng ta hai người đổi lấy một bình thanh linh đan là có thể một bình 7 viên, vừa vặn sư huynh ngươi dùng 4 khỏa ta dùng 3 khỏa, điểm cống hiến chúng ta đồng đều 7, cái này mấy lần nhiệm vụ ta xuất lực tương đối ít quá không có ý tứ. La Huyền Vũ gãi gãi đầu, ngại ngùng nói ra, là sư đệ, khách khí cái gì, trải qua mấy năm ta còn không biết đạo ngươi là hạng người gì sao. Tô vi có thể chậm rãi tăng lên, không sao tuy nhiên ngươi chừng nào thì cùng muội muội ta biểu bạch ách sư huynh, có thể thay cái chủ đề chúng ta đi sai, đan dược các tại cái hướng kia, sư huynh, chúng ta hướng cái kia vừa đi. Ai, là sư đệ, ngươi đi chậm một chút, làm gì cho mình dùng tới ngự phong thuật. Hai người cấp tốc hướng trong môn phái đan dược các đi đến. Có một cái vóc người gầy yếu trung niên nam tử thấy rõ ràng hai. Người phương hướng về sau, liền vội vã rời đi. Cùng một thời gian, Lục Khôn tại nhiệm vụ đại điện bên trong, cùng một vị miệng đầy râu mép trung niên đệ tử trò chuyện thứ gì, vị này đại hán là phụ trách nhiệm vụ quản lý đệ tử, có luyện khí cửu tầng tu vi, bọn hắn đứng tại một cái cự đại pháp trận trước mặt. Pháp trận bên cạnh một bên, là một mặt hai trường cao, rộng ba trượng ngọc bích, tất cả nhiệm vụ đều bị một cái đại hình pháp trận bắn ra đến cái này ngọc bích bên trên. Lục Khôn đang nghe vị này luyện khí hậu kỳ nam tử miêu tả, đối với nơi này có không ít hiểu rõ. Ngọc bích bên trên mỗi cái nhiệm vụ đều có nhiệm vụ đơn giản mục tiêu giới thiệu, nhiệm vụ nhân số hạn mức cao nhất cùng hoàn thành thời gian. Nếu như muốn nhận nhiệm vụ chỉ cần đem môn phái lệnh bài giao cho vị chấp sự này để hắn thả pháp tướng lệnh bài thả đến đại hình pháp trận cái rãnh bên trong. Thần thức lựa chọn kỹ càng nhiệm vụ, pháp trận liền sẽ ghi chép bên dưới là ai tiếp nhiệm vụ, ngay sau đó ngọc bích bên trên nhiệm vụ nhân số liền sẽ giảm bớt một người, khi ngọc bích thượng nhân số giảm bớt trở về không về sau, nhiệm vụ này liền sẽ tại ngọc bích bên trên biến mất. Nếu là nhiệm vụ thất bại, hoặc là đệ tử bỏ mình, nhiệm vụ liền sẽ ở một bên địa phương dùng nhan sắc hiện ra, làm cho còn lại đệ tử tỉnh táo, mà lại sẽ đề cao điểm cống hiến số, để chân chính có thực lực đệ tử từ tiếp dưới. Cũng có chút khó khăn cao nhiệm vụ cho điểm cống hiến khá nhiều, tuy nhiên tính nguy hiểm đều phi thường cao, những nhiệm vụ này liền sẽ trường kỳ còn sót lại tại ngọc bích phía trên, không người hỏi thăm. Vị sư huynh, này, hiện ở thời điểm này tới, có phải hay không muốn tiếp độ khó cao nhiệm vụ, nên biết rằng đám tiếp theo nhiệm vụ còn có một đoạn thời gian mới tuyên bố. Cái này có chút thô khoáng trung niên đệ tử, nhìn lấy Lục Khôn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lục Khôn phối hợp khống linh hộ tí, sớm đã hiện ra luyện khí thập nhị tầng đỉnh phong cường hãn tu vi, cái này thô khoáng đại hán chỉ có luyện khí cửu tầng tu vi, đương nhiên đối vị này thực lực cường đại lạ lẫm sư huynh cảm thấy mấy phần e ngại. Lục Khôn sớm có cân nhắc ở bên trong môn phái, lấy luyện khí 4 tầng tu vi tiếp linh minh yêu cốc nhiệm vụ quá làm cho người ta hoài nghi, dứt khoát hiện ra cường hãn tu vi. Lục Khôn nhàn nhạt nhìn cái này đệ tử một chút, nói ra, phía trên linh minh yêu cốc nhiệm vụ ta tiếp. Dầu quai nón đệ tử nghe vậy kinh hãi, cái này đều là nhiệm vụ trước đó nhận nhiệm vụ đệ tử tử đã vẫn lạc. Hiện tại nhiệm vụ đại điện chỉ có vụn vặt lẻ tẻ 10 cái luyện khí trung kỳ đệ tử tử. Lục Khôn lời nói ra về sau, bọn hắn đều an tĩnh lại, kinh ngạc hướng Lục Khôn xem ra, nhiệm vụ bọn hắn cũng không dám nhìn, những nhiệm vụ kia đều là luyện khí kỳ đệ tử ác mộng. Dầu quai nón đệ tử quét mắt một chút cái đại sảnh này, nghi hoặc nói, mấy cái này nhiệm vụ đều là muốn ba cá nhân tài năng nhận, sư huynh đồng bạn còn chưa tới sao? Lục Khôn nhíu mày nói, thế nào ta một người không thể tiếp sao? Dầu quai nón đệ tử gượng cười nói. Sư huynh, ngài nói đùa bà, lại không đàm một người nhận nhiệm vụ cần chất áp gấp đôi điểm cống hiến, mà lại linh minh yêu cốc nhiệm vụ có thể nói cửu tử nhất sinh, đại viên mãn đệ tử tử đều rất có thể vẫn. Lạc trong đó, Lục Khôn không có để ý một câu tiếp theo lời nói, mà là hỏi chất áp gấp đôi điểm cống hiến. Cái này ngươi nói cho ta rõ bên dưới. Đối với hắn đưa ra vấn đề này, dầu quai nón đệ tử cũng không có cảm thấy bất ngờ, cái quy củ này rất nhiều người đều không biết, liền giải thích nói, là như thế này, chỉ cần sư huynh chất áp nhiệm vụ này gấp đôi điểm cống hiến, như vậy thì có thể một mình tiếp hạ nhiệm vụ, đây cũng là trong môn trưởng dám sợ đệ tử mơ tưởng xa vời, tìm cái chết vô nghĩa, mới bày quy củ. Lục Khôn suy tư một lát lại hỏi, cái này điểm cống hiến có thể dùng vật khác phẩm thay thế sao? Dầu quai nón đệ tử cười khổ nói, trừ phi cao giá trị vật phẩm mới có thể. Nhưng là vật như vậy, sư huynh ngươi, vị này đệ tử nói đến một nửa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lục Khôn trong. Tay một khỏa lam sán rực rỡ đan dược lắp bắp nói ra trúc cơ đan. Lục Khôn nhàn nhạt nhìn lấy hắn, hỏi ta ép một khỏa trúc cơ đan cũng không có vấn đề đi, nên biết rằng một khỏa trúc cơ đan tối thiểu giá trị 3.000 điểm cống hiến. Nghe được hai người đối thoại đệ tử tử đều nhìn chằm chằm Lục Khôn vật trong tay, hận không thể đem viên này bọn hắn tha thiết ước mơ cường đại đan dược nạp làm hữu dụng. Vị này dâu quai nón chấp sự đệ tử cũng là một trận nhãn nóng, tuy nhiên nhìn thấy Lục Khôn trong mắt kim quang, trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hỏi, sư huynh, nhiều như vậy điểm cống hiến, sư đệ không có cách nào làm chủ, vẫn phải mời chấn thủ nhiệm vụ đại điện sư thúc làm quyết định, phiền phức sư huynh cùng ta tới một dưới. Hai người tiếp xuống liền đi hướng về phía nhiệm vụ đại điện. Hậu đường, lưu hạ đệ tử tử lập tức líu díu hàn huyên. Vừa mới vị sư huynh kia, nhìn lấy mặt sinh a, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Người mới đến trong môn mấy năm, có rất nhiều hậu kỳ sư huynh đều là lâu dài bế quan, vị sư huynh này luyện khí thập nhị tầng, có trúc cơ đan, vì sao còn muốn đi linh minh yêu cốc làm như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, kiếm lấy điểm cống hiến, người biết cái gì, vị sư huynh này nhất định nhận biết một số thực lực cường đại tu sĩ, cho linh thạch phương thức thuê, dạng này có thể hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới điểm cống hiến, kiếm lấy đệ nhị khoa trúc cơ đan, đề cao trúc cơ năm chắc ta nhìn hắn nhất định sẽ tiếp bên dưới cái kia hắc phong hùng nhiệm vụ, hắc phong hùng thế nhưng là tại thâm bộ khu vực trung bộ khu vực đúng vậy. Một đạo vô pháp vượt qua rãnh trời, ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ tiếp trung bộ hắc xâm lâm nhiệm vụ, có một tên luyện khí cửu tầng đệ tử từ ngây ngốc nhìn lấy Ngọc Bích ngơ ngác nói ra, đừng cãi cỏ. Các ngươi nhìn, ba cái linh minh yêu cốc nhiệm vụ cũng không có. Cái gì, toàn tiếp xuống, thừa bên dưới tại nhiệm vụ đại điện bên trong đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Mà tại ở gần Thanh Dương Phong một chỗ người ở thưa thớt chỗ, hai cái thanh niên lưng tựa lưng đứng thẳng, tại bọn họ bốn phía có bốn tên luyện khí hậu kỳ đệ tử từ, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Hai cái này thanh niên chính là từ đan dược các đi ra Triệu Thanh Thiên hòa La Huyền Vũ, trong đó La Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, ngược lại là một bên Triệu Thanh Thiên có chút chấn định, lẳng lặng mà nhìn xem bốn phía lấy bọn hắn bốn tên đệ tử. Một đời tiên, quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.